Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 100, không được tuyệt đối không cho phép. Góc truyện audio.com, Uôn Ninh 16. Bóng đêm sâu như vậy, bốn phía yên tĩnh vô cùng. Tại thời khắc yên lặng như tờ, phản ứng thân thể của mỗi người cũng càng thêm nhạy cảm. Đêm đông rét lạnh tựa hồ chỉ cần một chút xíu nhiệt độ liền có thể ấm áp lên. Hạ Hàn níu lấy môi của cô, đầu lưỡi hai người ép chuyển, triền miên, cho đến khô nóng. Diệp Phạm nhắm mắt lại, cô có thể cảm giác được tiếng thở dốc của anh dần dần trở nên nặng nề. Hạ Hàn một bên hôn Diệp Phạm, một bên ôm lấy eo thon của cô khẽ nâng lên. Anh chiếm cứ tuyệt đối ưu thế chủ đạo, cô không tự chủ được theo động tác của anh. Anh dễ như trở bàn tay mà đưa cô từ trên ghế kéo lên. Hạ Hàn không có cho Diệp Phạm cơ hội đứng lên, tay của anh tuột xuống, theo sống lưng của cô, đem thân thể của cô đặt ở trên bàn sách. Cánh tay của anh hữu lực dán chặt lấy cái hông của cô chèo chống ở trên bàn. Diệp Phạm bị Hạ Hàn đặt ở giữa anh cùng bàn, không gian xung quanh cô tựa hồ cũng biến thành nhỏ hẹp. Chật chội tại trong đêm đen, chỉ có hô hấp quấn lẫn nhau. Thân thể Hạ Hàn hướng phía trước nghiêng đến, đỡ cái ót Diệp Phạm từng chút áp xuống. Phần lưng của cô khẽ nghiêng, cả người đều nằm ở trên mặt bàn. Diệp Phạm ngửa người ở nơi đó, chậm rãi nghênh đón Hạ Hàn, mặc cho anh tùy ý càn quét. Ngón tay của Hạ Hàn tiến vào trong mái tóc của cô, mùi thơm ngát của tóc bay vào mũi anh. Trong đêm tối, mùi của cô giống như là một loại dụ hoặc cực sâu. Đại não của Diệp Phạm bắt đầu mơ hồ, hai người thân mật cùng nhau, mập mờ tỏa ra bốn phía. Cô nhịn, không được, vài tiếng than rất nhẹ từ trong miệng phát ra. Hạ Hàn thấy cô đáp lại, khẽ cười một tiếng, cách quần áo, bàn tay vuốt ve cô, đốt lên lửa dục trong cô. Thân thể của bọn họ dính sát nhau, cơ hồ không có một tia khe hở. Ánh trăng lặng lẽ yên tĩnh chiếu tới, làm nổi bật lên da thịt trắng nõn như tuyết của Diệp Phạm. Trên người cô giống như được phủ một tầng ánh sáng nhẹ nhàng, bị hôn đến sụi lơ. Gương mặt cùng lỗ tai đều đã đỏ đến kịch liệt, anh lần theo ánh trăng trong trẻo trắng nõn, dọc theo cổ của cô hôn xuống. Nụ hôn của anh thành kính lại nghiêm túc nhưng lại không ngừng trêu đùa, không khỏi kích thích từng trận cảm giác tê dại. Anh một bên mở nút áo cô, một bên tiếp tục hướng phía dưới hôn xuống. Dần dần nặng nề thở dốc, dục niệm len lỏi dâng lên. Hạ Hàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, động tác dần ngừng, xúc cảm ấm áp lập tức biến mất, không khí băng lãnh trong phòng cứ như vậy bao trùm tới. Diệp Phạm chậm rãi mở mắt, hô hấp của cô còn có chút bất ổn. Diệp Phạm đối diện với con mắt của Hạ Hàn, nhìn qua trong mắt cô tình ý vẫn chưa rút đi, ánh mắt anh rất ôn nhu. Hạ Hàn vuốt ve một chút gương mặt của cô, sau đó đứng lên, thân thể lui về sau. Phim mới của em lập tức liền muốn khởi quay, giọng nói trầm thấp của Hạ Hàn vang lên, anh sẽ không nhớ lầm, chính là hai ngày tới này. Trong ánh mắt của Hạ Hàn giấu thâm ý, nói một cách đầy ý vị sâu xa, đừng quá mức mệt nhọc. Dường như sợ cô hiểu sai, anh lại không khỏi bồi thêm một câu, thời điểm vừa mới tiến vào đoàn làm phim nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Diệp Phạm, lời này cô làm sao nghe thấy cảm giác không thích hợp. Editor, thế là ca có thịt. Bàn tay của Hạ Hàn đưa đến trước mặt Diệp Phạm, cô mấp máy môi, để tay mình tiến vào trong tay của anh. Tay của anh khép lại, vịn cô đứng lên. Hạ Hàn nhàn nhạt liếc qua quần áo trên thân Diệp Phạm bị anh làm loạn, anh cúi người, đưa tay giúp cô đóng lại cúc áo. Anh ngước mắt nhìn cô, anh đi khách phòng ngủ. Diệp Phạm gật đầu, giọng của cô đã khôi phục bình tĩnh, được. Hai người rời thư phòng, Diệp Phạm về tới bên trong phòng ngủ của mình. Con của bọn họ Đô Đô còn đang trong giấc mộng, bé chờ mình, chép chép miệng một chút nhưng vẫn đang ngủ ngon. Diệp Phạm cũng đã rất buồn ngủ, cô nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Một đêm rất nhanh liền trôi qua, Đô Đô ngủ sớm, tỉnh cũng sớm, bé lật qua lại thân thể nhỏ của mình, ánh mắt vẫn như cũ đóng chặt. Một giây sau, mắt vẫn đang nhắm, duỗi lưng một cái, cánh tay mập mạp nâng qua đỉnh đầu, mũi chân thẳng băng, hai cái đùi kéo dài thẳng tắp. Diệp Phạm ngủ ở một bên phát giác động tĩnh của Đô Đô, rất nhanh liền tỉnh lại, cô mở to mắt nhìn xem Đô Đô. Quả thật Đô Đô đang vuốt vuốt mắt của mình, rồi nhìn về phía Diệp Phạm. Mẹ, Đô Đô kêu một tiếng, còn mang theo tia mơ hồ khi vừa tỉnh ngủ. Diệp Phạm nhẹ nhàng ân một tiếng, Đô Đô lập tức lăn tiến vào trong ngực Diệp Phạm, khuôn mặt nhỏ tròn tại cổ Diệp Phạm cọ sát. Diệp Phạm sờ lấy lỗ tai nhỏ của Đô Đô, xua tan đi tia buồn ngủ. Đô Đô đột nhiên nhăn lại cái mũi của bé, tại trên người Diệp Phạm ngửi ngửi, bé gãi gãi đầu của mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, mẹ, trên người mẹ làm sao có mùi của ba? Thân thể của Diệp Phạm ý thức được liền cứng đờ, không nghĩ tới mũi của Đô Đô lại tinh như vậy. Đô Đô không biết rõ, giảng tâm tư của Diệp Phạm, mà là lập tức từ trong chăn ấm áp dễ chịu ngồi lên, bé hưng phấn mở miệng, ba có phải là còn chưa đi? Diệp Phạm tranh thủ thời gian cũng ngồi dậy, cầm chăn mền đem Đô Đô vây chặt, sợ bé bị cảm. Còn a, Diệp Phạm giờ khóc giờ cười nhéo nhéo cái mũi của Đô Đô, ba tối hôm qua không đi, đang ở trong nhà. Đô Đô bò bò chuẩn bị leo ra khỏi ổ chăn, Diệp Phạm níu lại cánh tay mũm mĩm của Đô Đô, chờ một chút, mặc vào áo khoác lại đi tìm ba ba. Diệp Phạm để Đô Đô trước ngồi ở trong chăn, mình xuống giường, Đô Đô một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Phạm, không kịp chờ đợi muốn đi tìm Hạ Hàn. Diệp Phạm bật cười, đẩy nhanh động tác lấy ra áo khoác cho Đô Đô, bằng không thì lại chờ thêm một lát, Đô Đô liền gấp gáp. Diệp Phạm giúp Đô Đô đóng nút áo, Đô Đô cũng học dáng vẻ của Diệp Phạm, vươn tay. Ra vụng về đóng, đợi Diệp Phạm nhanh chóng cài tốt toàn bộ nút áo, Đô Đô cũng hoàn thành một nút. Nhưng Diệp Phạm vẫn là lên tiếng khích lệ Đô Đô, Đô Đô thật là lợi hại a, Đô Đô hướng Diệp Phạm xấu hổ hé miệng cười cười, Diệp Phạm đem Đô Đô ôm xuống giường, cô nhẹ nhàng vỗ cái mông nhỏ của Đô Đô một cái, được rồi, đi tìm ba đi. Đô Đô lập tức đi từng bước tới cửa, Diệp Phạm theo sau lưng Đô Đô, giúp bé mở cửa. Đô Đô lạch bạch chạy hướng phòng khách, Hạ Hàn nghe được động tĩnh, vừa vặn mở cửa đi tới, cửa chính vừa mới mở ra, chân Hạ Hàn liền bị một tiểu mập mạp ôm lấy. Lực của Đô Đô cũng không nhỏ, rắn chắc đụng phải trên đùi Hạ Hàn. Hạ Hàn trước tiên nhìn thoáng qua Diệp Phạm, sau đó ôm lấy Đô Đô, Đô Đô rất ỉ lại ôm chặt cổ Hạ Hàn. Đô Đô lại ở trên cằm Hạ Hàn cọ cọ, một giây sau, Đô Đô lập tức lui lại, a nha một tiếng, dầu ria của ba ba đâm tới thịt thịt của Đô Đô rồi. Đô Đô ủy khuất méo miệng, dùng ánh mắt lên án nhìn xem Hạ Hàn, còn lấy đầu ngón tay mũm mĩm chỉ vào kẻ cầm đầu. Môi mỏng của Hạ Hàn hơi cong, cố ý đùa với Đô Đô, vậy Đô Đô không thích ba sao? Đô Đô mở to hai mắt lập tức lắc đầu, ai nói, Đô Đô siêu thích ba ba, chỉ là không thích dâu dâu của ba ba. Đô Đô ở trên cằm của Hạ Hàn chọc chọc, Hạ Hàn nói một cách đầy ý vị sâu xa, về sau Đô Đô mỗi ngày đều giám sát ba cạo dâu được không? Ở trong nhà Diệp Phạm, đồ dùng hàng ngày thuộc về Hạ Hàn không nhiều, Hạ Hàn tự nhiên cũng không có cách nào cạo dâu, nhưng nếu là rời đến nhà mới, liền không như vậy nữa. Đô Đô tích cực gật đầu tốt, Đô Đô lại nhìn về phía Diệp Phạm, mời Diệp Phạm cùng nhau gia nhập vậy mẹ. Giống như Đô Đô cùng một chỗ nhìn chằm chằm ba. Ánh mắt của Hạ Hàn nhẹ nhàng lướt qua Diệp Phạm, khóe miệng nhếch lên ý cười không dễ dàng phát giác, anh cùng Đô Đô đồng thời nhìn về phía Diệp Phạm, chờ đợi câu trả lời của cô. Diệp Phạm bị hai cha con này nhìn chằm chằm, không khí bốn phía đều trở nên hơi nóng, trên mặt của cô nổi lên nhiệt ý, tiếng tim đập rõ ràng. Qua vài giây, Diệp Phạm đáp được. Đô Đô vui vẻ vỗ tay, mà cùng Đô Đô so sánh, cảm xúc của Hạ Hàn lại nội liễm hơn nhiều. Hạ Hàn nhìn về phía Diệp Phạm, mắt sắc sâu hơn. Diệp Phạm rõ ràng cảm nhận được đạo ánh mắt nóng rực rơi ở trên người cô kia. Diệp Phạm rời chủ đề, cơm sáng chín rồi, chúng ta cùng đi ăn đi. Diệp Phạm dẫn đầu bước đi, đi hướng phòng bếp. Hạ Hàn ôm Đô Đô theo sát phía sau, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Ngày thứ hai, Diệp Phạm đang ở trong nhà nhận được điện thoại của Hạ Hàn, lúc trước chuyện cô để Hạ Hàn điều tra đã có kết quả, Hạ Hàn sẽ lập tức tiến tới nhà cô, anh bảo Diệp Phạm trước tiên đừng ra khỏi cửa. Diệp Phạm tranh thủ thời gian dỗ Đô Đô ngủ, cô không muốn Đô Đô nghe được chuyện này. Sau mười mấy phút, Hạ Hàn đến, Diệp Phạm mở cửa cho anh, chúng ta đi thư phòng rồi nói. Lý mẹ đang ở bên trong nhà, cho dù Lý mẹ có thể tin cậy, nhưng bí mật này cực kỳ trọng yếu. Hạ Hàn biết ý của Diệp Phạm, một đường đi theo cô tiến vào thư phòng. Đợi sau khi đến thư phòng khóa lại cửa về sau, Hạ Hàn mới lấy ra tư liệu về Trần Duyên, đưa cho Diệp Phạm, người em muốn anh tìm gọi là Trần Duyên. Diệp Phạm lập tức từ trong túi lấy ra tư liệu của Trần Duyên, bày tại trên bàn. Diệp Phạm nhìn thấy tư liệu này, rõ ràng giật mình. Nhưng lập tức lại lộ ra thần sắc quả nhiên là vậy. Căn cứ theo Hạ Hàn điều tra, Trần Duyên là một trong những bác sĩ chữa bệnh của Đường gia, đến bây giờ đã rất nhiều năm, nói rõ người của Đường gia đối với Trần Duyên vẫn là rất tín nhiệm. Nếu giữa Trần Duyên cùng Nhiếp Vi Như có lui tới, như vậy Trần Duyên động chân động tay với báo cáo kiểm tra sức khỏe của Đường Cầm cũng không kỳ quái. Nhưng lại là bởi vì cái gì, Trần Duyên sẽ ngoan ngoãn nghe lời Nhiếp Vi Như như vậy đây? Là bởi vì Trần Duyên là bạn của Nhiếp Vi Như, hay là bởi vì Nhiếp Vi Như nắm được điểm yếu gì của Trần Duyên? Nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không có gì có quan hệ với Trần Duyên, cho thấy những năm gần đây Trần Duyên cùng Nhiếp Vi Như đều không có tiếp xúc. Ngay cả Diệp Lật trước đó đều chưa từng gặp qua Trần Duyên Như. Thế nào lại đột nhiên tìm đến Nhiếp Vi Như? Trong này nhất định có gì đó kỳ quái. Thanh âm của Hạ Hàn trầm trầm vang lên, người điều tra cùng anh nói, Trần Duyên gần đây nhất gặp một chút phiền toái, bà ấy thiếu không ít tiền nợ đánh bạc. Bởi vì nguyên nhân này, chồng của bà ấy cùng bà ấy ly hôn, con gái cũng không thân cận với bà ấy. Diệp Phạm lập tức đem tư liệu lật đến một trang cuối cùng, phía trên ghi lại số tiền nợ của Trần Duyên, mức nợ rất lớn. Trước đó Trần Duyên cũng thiếu qua tiền nợ đánh bạc nhưng là cũng không có nhiều như lần này. Chiếu theo hành động của Trần Duyên trước đó, bà ta tích góp không đủ để thanh toán số tiền lớn như vậy. Nếu như Trần Duyên cùng Nhiếp Vi Như đột nhiên gặp mặt chỉ là vì muốn hướng Nhiếp Vi Như đòi tiền, như vậy giữa bọn họ sẽ chỉ tan rã trong không vui. Theo như sự hiểu biết của Diệp Phạm đối với Nhiếp Vi Như, Nhiếp Vi Như là một người cực kỳ keo kiệt, bà ta còn không nguyện ý cho Diệp Lật dùng tiền, như thế nào lại đem tiền giao cho Trần Duyên. Một người nắm giữ bí mật về đường cầm đến uy hiếp đòi tiền, một người bất đắc dĩ phải đưa tiền, trong hai người tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn, dẫn tới nội chiến. Hạ Hàn thấy Diệp Phạm đang thất thần, không khỏi lên tiếng, có gì cần anh hỗ trợ sao? Diệp Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hàn, cô nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, chuyện này nói ra rất phức tạp, đợi đến sự tình có tiến triển, em sẽ nói toàn bộ cho anh. Hiện tại Diệp Phạm cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, cô muốn tìm đến một chứng cứ đột phá mang tính mấu chốt rồi mới tìm Hạ Hàn hỗ trợ. Mà bây giờ chuyện này chỉ đang ở giai đoạn điều tra, Diệp Phạm chỉ có thể chờ đợi lấy Nhiếp Vi Như cùng Trần Duyên tự mình lộ ra điểm yếu, như vậy mới có thể một kích tất chúng. Nhiếp Vi Như đang ngồi ở trong nhà, từ lúc Trần Duyên đi vào nhà bà ta đã qua mấy ngày, bà ta đang suy nghĩ những lời Trần Duyên nói hôm đó. 300.000, thời gian trong một tuần, một phần cũng không thể thiếu. Bà ta xì một tiếng khinh miệt, tưởng mình là ai a, đang êm đẹp thì đến dọa dẫm, thật sự cho là bà ta dễ bị bắt nạt sao? Nhiếp Vi Như sắc mặt trầm xuống, tiền tiết kiệm của bà ta tổng cộng có 350.000. Chỉ bằng vào chính bà ta, khẳng định kiếm không đủ số tiền này đều lúc trước Diệp Phạm cho bà ta. Ai ngờ đến, không biết chừng nào thì bắt đầu, Diệp Phạm liền không nghe lời của bà ta, ngay cả nhà đều không trở về tiền cũng không cho, sớm biết như vậy, bà ta liền lấy nhiều hơn một chút. Nghĩ tới, đây, Nhiếp Vi Như đối với Diệp Phạm lại chán ghét thêm mấy phần. Nhiếp Vi Như tiếp tục suy nghĩ, lúc ấy, bà ta cùng Trần Duyên nói mình không có số tiền này, đương nhiên là lừa gạt Trần Duyên. Bà ta lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy, móc rỗng của cải của nhà mình, mới là ngốc đâu. Nhiếp Vi Như nghĩ đến mình bị Trần Duyên bức bách bị người khác chế trụ, đáy mắt lại hiện lên hận ý, đây chính là 300.000 a, người bình thường phải tích lũy bao lâu mới có thể tích lũy đến con số này, bà ta cứ như vậy lấy ra hết cuộc sống sau này làm sao mà sống. Chủ yếu nhất là, sau khi cầm số tiền kia, biết đâu Trần Duyên còn tiếp tục đòi tiền mình thì sao? Đây không phải là cái hố không đáy sao? Nhiếp Vi Như lúc này tự mình cũng có chút hối hận rồi, lúc trước bà ta vì cái gì không cùng Diệp Phạm củng cố quan hệ cho tốt, nếu như bọn họ có quan hệ tốt hiện tại số tiền kia liền có thể từ Diệp Phạm lấy ra. Nhiếp Vi Như bỗng nhiên nảy ra một cái ý niệm trong đầu, bà ta nếu như hướng Diệp Phạm muốn số tiền kia thì thế nào? Nhưng là, bà ta luôn cảm thấy Diệp Phạm hiện tại rất thông minh, nếu như bà ta hướng Diệp Phạm đòi tiền, nếu như bị Diệp Phạm phát hiện không hợp lý thì làm sao bây giờ? Càng đừng đề cập chuyện này còn cùng Đường Cẩm có quan hệ, sự tình của Đường Cẩm bại lộ thì làm sao bây giờ? Nhiếp Vi Như lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nhiếp Vi Như tính kế không thành, lại nảy ra một ý khác, bà ta bấm điện thoại của Trần Duyên. Trần Duyên hỏi trước tiền góp đủ rồi. Nhiếp Vi Như trầm mặc vài giây, sau đó bà ta cẩn thận mà nói, 300.000, số tiền thật sự là nhiều quá. Thanh âm của Trần Duyên lập tức lạnh xuống, cho nên ngươi là định đổi ý. Nhiếp Vi Như vội vàng nói, ta không phải ý thứ này, ta chỉ là muốn. Tiền có thể hay không ít đi một chút, 300.000 thật sự là quá nhiều, ta đi đâu tìm nhiều tiền như vậy cho ngươi. Bà ta vẫn là tồn lấy một cái tâm tư, tiền có thể cho ít một chút liền tốt thêm một chút. Nói không chừng có thể thành công đâu. Trần Duyên trực tiếp nói câu tiếp theo, ngươi không cần nói nữa. Nhiếp Vi Như sửng sốt, ngay sau đó Trần Duyên mở miệng, sáng mai ngươi đến tiệm cơm Thành Bắc gian phòng 302, nếu như ngươi không đến ta đi thẳng đến trước mặt Đường phu nhân vạch trần thân phận của Đường Cẩm. Nhiếp Vi Như hoảng hốt, bà ta vừa định nói cái gì, Trần Duyên liền cúp luôn di động. Nhiếp Vi Như lập tức bấm số điện thoại của Trần Duyên, kết quả mặc kệ bà ta gọi bao nhiêu lần, số điện thoại của Trần Duyên đều gọi không thông. Bà ta đã biết Trần Duyên là cố ý không tiếp điện thoại của bà ta, làm cho bà ta sợ hãi. Nhiếp Vi Như biết chuyến này không đi không được, đúng rồi, là muốn đi nơi nào? Nhiếp Vi Như liều mạng hồi tưởng đến, vừa rồi bà ta rất khẩn trương, Trần Duyên lại chỉ nói một lần, bà ta sợ mình nhớ lầm. Nhiếp Vi Như lẩm bẩm một câu, đúng rồi, là tiệm cơm Thành Bắc gian phòng 302, ta tuyệt đối không được nhớ lầm. Nếu như sáng mai bà ta không có tới đó, Đường Cẩm liền gặp nguy hiểm. Nhiếp Vi Như mang tâm tình nặng nề trở về phòng. Bên kia, gian phòng cạnh phòng của Nhiếp Vi Như, đột nhiên cửa mở ra một khe hở nho nhỏ, Diệp Lật nhô đầu ra, nhìn ra phía ngoài. Lúc này, Nhiếp Vi Như đã rời đi, Diệp Lật cũng đóng cửa lại, về tới trên giường. Vừa rồi đoạn đối thoại kia, Diệp Lật cũng nghe đến. Diệp Lật không biết Nhiếp Vi Như đang cùng ai gọi điện thoại, chỉ cảm thấy mẹ của cô rất thần bí. Diệp Lật lần trước gọi điện thoại cho Diệp Phạm, nói cho Diệp Phạm có người kỳ quái đến trong nhà bọn họ, cô còn chụp ảnh người kia gửi cho Diệp Phạm. Diệp Phạm dựa theo ước định cho cô tiền, số tiền kia so với thời điểm lần thứ nhất cho cô còn nhiều hơn. Khi đó Diệp Lật liền suy nghĩ, Diệp Phạm hào phóng như vậy, về sau mặc kệ Nhiếp Vi Như có động tĩnh gì cô đều hồi báo cho Diệp Phạm. Dù sao, cô báo cáo nhiều thêm một lần, mặc kệ là chuyện nhỏ hay là lớn, Diệp Phạm nhất định đều cho rất nhiều tiền. Diệp Lật nghĩ tới đây, lập tức bấm điện thoại gọi cho Diệp Phạm. Điện thoại được kết nối, Diệp Lật mở miệng, chị tôi vừa mới nghe được mẹ gọi điện thoại cho một người, bọn họ giống như đang tranh chấp. Thanh âm của Diệp Phạm lập tức trở nên nghiêm, túc bọn họ nói cái gì? Cô đã đoán được cùng Nhiếp Vi Như gọi điện thoại người kia chính là Trần Duyên. Diệp Lật bọn họ giống như có nhắc đến tiền, còn nói rõ tại tiệm cơm Thành Bắc gian phòng 302 gặp mặt. Nửa ngày sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh mang theo ý cười của Diệp Phạm, Diệp Lật cô làm rất tốt. Diệp Lật lộ vẻ mặt đắc ý, tôi nói rồi, ta sẽ tận chức tận trách. Diệp Phạm, về sau cô chú ý một chút thẻ ngân hàng, tôi sẽ chuyển tiền tới đó. Diệp Lật trong lòng đắc ý, cảm ơn chị. Nhiếp Vi Như hoàn toàn không biết con gái Diệp Lật của bà ta lại một lần nữa làm lộ việc hành tung của bà ta hoàn toàn bị Diệp Phạm nắm giữ. Diệp Phạm sau khi cúp điện thoại cẩn thận suy tư Trần Duyên tìm Nhiếp Vi Như làm cái gì? Chẳng lẽ là bọn họ có chuyện gì không thể nhất trí? Diệp Phạm có dự cảm, hai, người này gặp mặt nhất định phải nói chuyện cực kỳ quan trọng. Diệp Phạm tiếp tục suy tư, nếu như cô ở gian phòng 302 bố trí một chút máy nghe trộm, liền có thể nghe được nội dung nói chuyện của bọn họ. Diệp Phạm quyết định thật nhanh, đi sớm một chuyến đến tiệm cơm Thành Bắc, cô ở tại gian phòng 302 này, bố trí máy nghe trộm. Cô lặng yên hành động, cũng không bị người khác phát giác. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi cá sa vào lưới. Hoàng hôn, sắc trời dần dần tối, tia sáng càng thêm ảm đạm, trong không khí lạnh ý chìm chìm nổi nổi, rất nhanh màn đêm đã đến nơi. Cửa tiệm cơm Thành Bắc từng chiếc xe dừng tại nơi đó, rất nhiều người lại tới đây dùng cơm. Ánh đèn chiếu sáng mặt đất trước mặt, cách đó không xa trên một con đường, có một chiếc xe đỗ ở đó, trong xe không mở đèn, tia sáng yếu ớt. Một người ngồi trên xe, cô mang theo mũ màu đen, vành mũ che xuống rất thấp che khuất đi khuôn mặt. Lộ ra một đôi mắt đen nhánh trong trẻo, bình tĩnh chấn định. Chính là Diệp Phạm, đêm nay, chính là Nhiếp Vi Như cùng Trần Duyên gặp mặt, Diệp Phạm vì lý do cẩn thận, đặc biệt đổi một chiếc xe. Nơi này vị trí rất tốt, hẻo lánh mười phần yên lặng, sắc trời lờ mờ, Diệp Phạm lại mang theo mũ. Không có người biết, trong chiếc xe này chính là minh tinh danh tiếng cực thịnh gần đây nhất, Diệp Phạm. Diệp Phạm tới rất sớm, cô luôn chú ý động tĩnh của cửa tiệm cơm, nhìn xem Nhiếp Vi Như lúc nào sẽ đến. Diệp Phạm quan sát rất cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Khách lui tới đều rất lạ lẫm, Nhiếp Vi Như cùng Trần Duyên còn chưa tới. Thời gian lặng yên trôi qua, Diệp Phạm kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, ánh mắt của Diệp Phạm dừng lại, một chiếc xe ngừng trước cửa tiệm cơm, trong xe có một người đang xuống, Nhiếp Vi Như. Nhiếp Vi Như trước tiên đi vào, một lát sau Trần Duyên cũng tới. Diệp Phạm hít hít mắt, Diệp Phạm mở ra thiết bị, đeo ống nghe lên, đợi chút nữa Trần Duyên nói chuyện với Nhiếp Vi Như, thanh âm của bọn họ sẽ một chữ không sót truyền đến nơi đây. Cô ngưng thần, lắng nghe, Nhiếp Vi Như vào phòng, Trần Duyên còn chưa tới, bà ta một người thấp thỏm ngồi ở chỗ đó. Bà ta biết mình chọc giận Trần Duyên, bà ta đang muốn chờ chút nữa nên giải thích thế nào. Nhiếp Vi Như nghĩ ngợi lung tung tự hỏi, lúc này cửa mở. Trần Duyên đi đến, Nhiếp Vi Như gấp gáp mở miệng, ta nghĩ qua, số tiền kia ta lập tức liền sẽ. Còn chưa nói xong, một chồng giấy nặng nề đập vào trên bàn, trang giấy trắng thuần, rải rác ở trên mặt bàn đen nhánh. Lập tức thanh, âm lạnh như băng của Trần Duyên vang lên, người trước tiên nhìn một chút chỗ tư liệu này cùng con gái bảo bối của ngươi có quan hệ. Nhiếp Vi Như đầu tiên là khẽ giật mình, nghe được cùng Đường Cầm có quan hệ, bà ta lập tức cầm giấy lên, cúi đầu cẩn thận nhìn lại. Càng xem, Nhiếp Vi Như càng hoảng, những tờ giấy này là giám định so sánh DNA giữa Đường Cầm cùng Giản Lan, trên đó viết rõ ràng mấy chữ. Đường Cầm cùng Giản Lan, không có quan hệ máu mủ. Tay của Nhiếp Vi Như đều có chút run rẩy. Nhiếp Vi Như khiếp sợ lại nói, ngươi điên rồi, mang vật này đến nơi đây, ngươi muốn hại chết nó sao? Bà ta tự nhiên chỉ chính là Đường Cẩm. Nhiếp Vi như biết rõ cái giám định báo cáo DNA này nếu như đưa tới trong tay Giản Lan thì sẽ như thế nào? Sẽ đánh vỡ tất cả cuộc sống tốt đẹp của Đường Cẩm trong một đêm sẽ bị ngã vào đáy cốc. Ánh mắt của Nhiếp Vi như hung ác vạn phần. Không được, bà ta tuyệt đối không cho phép. Lúc này, Nhiếp Vi như bỗng nhiên cầm lấy giấy trên bàn, liều mạng xé. Mỗi một cái, đều dùng sức xé nát, từng trang giấy nhỏ vụn bay xuống. Nhiếp Vi như xé xong một trang giấy, lại cầm lấy một trang khác lặp lại việc máy móc xé. Tựa hồ chỉ có làm như vậy, mới có thể che giấu khủng hoảng dưới đáy lòng của bà ta. Trần Duyên tựa lưng vào ghế ngồi, cứ như vậy nhìn xem động tác của Nhiếp Vi như, phảng phất như nhìn một chuyện cười. Bà ta châm chọc nói một câu, ngươi cứ việc xé, xé xong một phần này, ta còn có rất nhiều phần. Như thường vẫn có thể đưa tới trước mặt Đường phu nhân. Nhiếp Vi như uy hiếp nói, băng ghi âm trên tay của ta thật sự đưa tới trước mặt Đường phu nhân, ngươi cũng sẽ không chiếm được. Chỗ tốt, bà ta không tin, Trần Duyên thật sự không có sợ hãi. Trần Duyên cười, vậy ngươi liền thử một chút, nhìn xem ai sợ hơn. Nửa ngày sau, Nhiếp Vi như vô lực buông giấy trong tay ra, bà ta nhìn qua Trần Duyên, con mắt đều đỏ lên vì tức. Ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm thế nào? Trần Duyên cười như không cười, rất đơn giản. Bà ta nhẹ nhàng buông câu tiếp theo, 400.000. Nhiếp Vi như nghẹn ngào kêu một tiếng, 400.000. Ngươi tại sao không đi? Bà ta vừa định nói, ngươi tại sao không đi cướp đi? Nhưng là, nhìn thấy sắc mặt Trần Duyên, Nhiếp Vi như đột nhiên ngừng lại. Tiền tiết kiệm của bà ta tổng cộng cũng chỉ mới 350.000, lúc này lấy sạch tiền của bà ta cũng thật sự góp không đến 400.000. Nhiếp Vi như cẩn thận từng ly từng tí nói, làm sao đột nhiên đề cao mức rồi? Không phải là muốn 300.000 thôi sao? Lần này, bà ta nhất định sẽ ngoan ngoãn đưa ra tiền tiết kiệm, một phần cũng không thiếu cho Trần Duyên. Trần Duyên cười lạnh một tiếng, ngươi coi ta là dễ bị lừa. Để ngươi trong một tuần góp đủ 300.000, ngươi nói như thế nào? Muốn giảm số tiền xuống, Trần Duyên nhìn chằm chằm Nhiếp Vi như, hai chúng ta hiện tại là đang giao dịch sao? Ngươi sợ Đường Cẩm bị vạch trần, ta cũng không sợ ngồi tù. Xem ai hao tổn được ai, âm lãnh xâm nhập đến cốt tủy của Nhiếp Vi như từng giờ từng phút càng thêm lạnh. Nhiếp Vi như thở dài một hơi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, 400.000 liền 400.000 ta sẽ góp đủ. Bà ta chỉ có thể làm như vậy, lại chọc giận Trần Duyên, bà ta thật sự không có lá gan này. Dù là lấy sạch vốn liếng, bà ta cũng sẽ đem 400.000 kiếm ra tới. Trần Duyên dựa vào ghế, mặt không thay đổi nhìn xem Nhiếp Vi như. Người nghĩ kỹ, ngược lại nếu, như lật lọng, đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Vi như cắn răng, người yên tâm. Diệp Phạm ngồi ở trong xe, nghe được đoạn nói chuyện này, cô đã rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra Trần Duyên đang uy hiếp Nhiếp Vi như, nếu như Nhiếp Vi như giao ra 300.000, bà ta liền không vạch trần Đường Cẩm. Không nghĩ tới Nhiếp Vi như không hợp tác, bà ta liền đề cao mức tiền lên. Nhiếp Vi như cũng coi như bị báo ứng, bị Trần Duyên uy hiếp cũng là phải trả giá đắt. Trần Duyên là bác sĩ tư nhân của Đường gia, xem ra Trần Duyên là nhân vật mấu chốt của sự kiện đánh cháo năm đó. Trách không được năm đó Nhiếp Vi như có thể thuận lợi như vậy trao đổi cô cùng Đường Cẩm. Trong cuộc nói chuyện này còn nhắc đến một cái tin tức trọng yếu. Băng ghi âm, Nhiếp Vi như hình như rất khẩn trương về băng ghi âm kia. Bên trong băng ghi âm là nội dung gì? Năm đó Nhiếp Vi như thành công uy hiếp Trần Duyên đánh cháo cô cùng Đường Cẩm, cái này chắc là nguyên nhân mà Trần Duyên thỏa hiệp. Diệp Lật nói cho cô biết trong phòng của Nhiếp Vi như giống như đang cất giấu thứ gì. Chẳng lẽ chính là băng ghi âm kia? Đêm tối phác họa ra thân ảnh mảnh mai của Diệp Phạm, trong mắt cô trầm tư. Vậy đoạn ghi âm kia, xem ra chính là mấu chốt. Lấy đi băng ghi âm, trên tay Nhiếp Vi như không có bất kỳ lợi thế gì. Khóe môi của Diệp Phạm lộ ra nụ cười băng lãnh, bất kể là Nhiếp Vi như, Đường Cẩm hay là Trần Duyên. Người tham dự sự kiện đánh cháo năm đó, mỗi người đều phải trả giá. Diệp Phạm đã thu được tin tức không cần phải ở lại chỗ này nữa. Cô bỗng dưng đạp chân ga ô tô hướng phía trước lao đi, lái vào trong đêm đông băng lãnh. Vừa rồi đoạn đối thoại giữa Nhiếp Vi như cùng Trần Duyên đã bị ghi âm, Diệp Phạm sẽ cầm này làm một trong những chứng cứ vạch trần bí mật của Đường Cẩm cách chương.